Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, xuyên lục địa chiến bắt đầu. Tại Dạ Tinh Loạn nói chuyện kết thúc về sau, Tổng Chỉ huy Từ Bách Lãng cũng lộ diện. Từ Bách Lãng đã 24 tuổi, nhìn phi thường thành thục, hắn tại Kinh Đại cũng từng có quang huy lịch sử. Một tay đem Long Đằng mang thành cả nước thứ nhất câu lạc bộ. Tại học sinh bên trong uy vọng rất cao. Mặc dù 2 năm qua Dạ Tinh Loạn quật khởi, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng Dạ Tinh Loạn có thể có hôm nay. Đó cũng là Từ Bách Lãng cho nàng đánh xuống nội tình tốt. Đã là hóa kình cao thủ, Từ Bách Lãng mặc màu đen trang phục. Đối cả nước học sinh nói đơn giản vài câu. Học đệ học muội nhóm tốt, ta là các ngươi Kinh Đại học trưởng Từ Bách Lãng, rất vinh hạnh lần này có thể tham gia giả lập chiến trường, trở thành tổng chỉ huy, không có thống nhất quản lý điều hành học sinh, chính là 5 bè 7 mảng, sớm muộn gì cũng phải bị tiêu diệt từng bộ phận, ta nghĩ đạo lý này tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Cụ thể an bài chiến lược ta tại thi đấu trước, khi bắt đầu là sẽ không nói, bởi vì khả năng này sẽ bị quốc gia khác được biết tình huống của chúng ta. Ta liền yêu cầu đại gia nghe theo chỉ huy, lần này là Tổ quốc Bộ Giáo dục mời ta. Ta cũng ghi nhớ ta Tổ quốc học sinh thân phận, có thể có chút người sẽ lo lắng ta lại đàn Long Đằng. Nhưng là ta muốn nói là, ta xác thực đối Long Đằng tương đối quen thuộc. Nhưng là ta tuyệt sẽ không bởi vì bản thân tư lợi làm ra có hại quốc gia hình tượng chuyện. Xin mọi người yên tâm, chính là cụ thể chiến đấu an bài đợi đến chiến trường lúc bắt đầu ta bố. Chí lại, đại gia ngày mai gặp. Từ Bách Lãng nói xong trực tiếp kết thúc. Sau đó hiệu trưởng làm tất cả học sinh đi nhà ăn tập hợp. Trường học cho đại gia an bài một trận yến hội. Mỗi người đều phải ăn no ăn được. Toàn tâm toàn ý ứng đối buổi sáng ngày mai khiêu chiến. Tần Hạo Hãn cùng Thanh Điểu Sở Phong đám người ngồi ở một bàn. Bây giờ hắn cũng là Thanh Điểu nhân vật cao tầng. Dạ Tinh Loạn Long Đằng những người kia tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí. Nửa đường Dạ Tinh Loạn còn không ngừng cùng cái khác câu lạc bộ hội trưởng uống rượu. Lẫn nhau liên lạc cảm tình. Thương nghị ngày mai chiến đấu công việc. Sở Phong tất nhiên cũng không có nhàn rỗi, liên hệ quan hệ tốt hơn là câu lạc bộ, khơi thông với nhau giao lưu. Tần Hạo Hãn còn chứng kiến Phong Hành nhóm người kia. Diệp Khinh Mi mặc dù không phải danh nhân đường thành viên, nhưng là thực lực tiến bộ rất nhanh, cũng ngồi ở hạch tâm thành viên nơi nào. Còn đối Tần Hạo Hãn nháy nháy mắt, Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi cách không hỗ động một chút. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống Long Đằng những người kia trên người. Khổng Như Điện tại Dạ Tinh Loạn kia một bàn, nhìn thấy Tần Hạo Hãn rõ ràng hơi kinh ngạc. Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này khả năng cho là chính mình sẽ quải điệu đi. Không nghĩ tới chính mình vẫn là xuất hiện ở nơi này. Vì xử lý Tần Hạo Hãn, Khổng Như Điện hao tốn 1 ước. Nhưng là vẫn không có thể toại nguyện, Tần Hạo Hãn sẽ làm cho hắn về sau càng ngày càng không như nguyện. Sao ăn cơm xong tất cả mọi người về tới phòng học nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến ngày hôm sau hừng đông, nhà ăn lần nữa chuẩn bị phong phú bữa sáng. Đám người ăn cơm, cơm nước xong xuôi thống nhất trở lại phòng học. Đến lúc này, lầu dạy học nơi này liền giới nghiêm, bất kỳ người nào không được lại tùy ý xuất nhập. Lần này không đơn thuần là trường học bảo vệ, còn có quốc gia phái ra cảnh vệ, toàn diện phụ trách Kinh Đại vấn đề an toàn, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư việc quan hệ quốc gia vinh dự. Sự kiện lần này phi thường trọng đại, trong phòng học mỗi người đều là một cái đơn độc gian phòng. Có thoải mái dễ chịu giường cùng nhiệt độ thích hợp điều hòa không khí. So với thi đại học thời điểm hoàn cảnh còn tốt hơn rất nhiều. cảnh vệ cùng đạo sư đi vào mỗi một gian phòng học, bảo đảm mỗi một cái an toàn của học sinh. Tất cả mọi người trải qua loại này giả lập hoàn cảnh, ta cũng liền không nói nhiều. Nhớ rõ mỗi người các ngươi có 3 lần offline thời gian. Lúc nào offline có thể tự do lựa chọn, không muốn để thần kinh não bộ quá mức mệt mỏi. 87 ban đạo sư Liêu Hồng Nhan dặn dò hai câu. Đi đến Tần Hạo Hãn bên người thời điểm, còn hơi cười, cố lên. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, về tới chính mình đơn độc trong phòng kế, đội nón an toàn lên. Một phút sau, trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Tần Hạo Hãn đã tiến vào giả lập trong địa đồ. Hắn xuất sinh địa phương chính là Kinh Thành, vẫn là Kinh Thành Đại học, Thanh Điểu câu lạc bộ trong tổng bộ, cùng Tần Hạo Hãn cùng một thời gian xuất hiện. Còn có Sở Phong, Trương Việt, Lâm Thương, Đỗ Toa Toa bốn người bọn họ tăng thêm Tần Hạo Hãn, chính là Thanh Điểu câu lạc bộ ngũ đại danh nhân đường cao thủ. Trong đó Sở Phong bài danh thứ 3, Đỗ Toa Toa thứ 22, Trương Việt thứ 39, Lâm Thương thứ 61, Tần Hạo Hãn thứ 88. Đến bên trong, Sở Phong mở rộng cánh tay một cái, phát ra từng đợt rắc rắc tiếng vang. Ha ha, rốt cục tiến vào giả lập bản đồ. Đại chiến muốn bắt đầu đi. Sau khi nói xong, hắn mở ra trên bàn màn hình, triển lãm giả lập bản đồ. Mấy người tất cả đều súng lại. Trong thế giới giả lập bản đồ, cùng thế giới chân thật cơ hồ là giống nhau như đúc. Duy nhất chênh lệch chính là rút nhỏ gấp 10. Thổ quốc cái khác thành phố cũng không có. Chỉ có lục đại chủ thành. Kinh Thành phòng thủ áp lực tại giai đoạn trước cũng không lớn. Ở gần nhất Kinh Thành quốc gia là bên ngoài được. Bên ngoài được quốc lực cũng không mạnh. Võ học văn minh trình độ so thổ quốc có khá lớn chênh lệch. Toàn bộ quốc gia đại học giới bên trong, dưỡng huyết kỳ người chỉ có hơn 100 cái. Không đủ gây sợ. Này một ít người muốn đến tiến công Kinh Thành, chỉ có thể là muốn chết. Mà cái khác mấy tòa thành thị phòng ngự nhiệm vụ liền tương đối nặng. Đông Bắc bên kia, muốn đối mặt Russian, Phù Tang, Cao Ly mấy cái quốc gia uy hiếp, xem như phòng thủ quan trọng nhất. Mà Tây Bắc cũng đồng dạng không thoải mái. Trung Á địa khu mấy cái quốc gia cũng đều không tính yếu. Bao quát Ba Tư, tùy đều có hướng về phía thổ quốc phát động tiến công năng lực. Tây Nam địa khu cũng như thế. Ba Tư, Thiên Trúc cũng có thể đối bên này cấu thành uy hiếp. Lĩnh Nam hơi tốt một chút. Đối mặt chính là Nam Việt, Xiêm La này một ít tiểu quốc. Bất quá những quốc gia này mặc dù không lớn, nhưng là chỉ cần phòng ngự một hai tòa thành thị là được. Tùy thời có thể chia binh bắc thượng, ngoại trừ Kinh Thành bên ngoài, Ma Đô phòng ngự là thoải mái nhất. Ma Đô tới gần Duyên Hải, không có cùng bất luận cái gì đế quốc giáp giới. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là Phù Tang hoặc là Cao Ly có thể sẽ vượt biển mà tới. Tất nhiên, Đông Nam địa khu Thiên Đảo, Châu Úc các quốc gia cũng có khả năng tung bay qua biển lại tới đây. Nhưng là kia tuyệt sẽ không là trước mấy ngày chuyện. Lần này giả lập chiến trường, có rất thuận tiện tạo thuyền văn minh. Một chút hải dương quốc gia tiến vào bản đồ chuyện làm thứ nhất chính là tạo thuyền. Thuyền lớn tạo tốt, có thể tại địa phương dài dằng dặc đường ven biển thượng đăng nhập. Căn bản không có biện pháp làm ra chuẩn xác phòng ngự. Đến cuối cùng Ma Đô áp lực có thể sẽ rất lớn. Nhưng là giai đoạn trước so Kinh Thành còn muốn an toàn. Mấy người một bên xem xét bản đồ. Sở Phong vừa nói, đối với trận này Á Liên bang đại hỗn chiến, đại gia thấy thế nào? Đỗ Toa Toa buông buông tay. Thực lực của ta mặc dù cũng tạm được, nhưng là ta cũng không am hiểu chỉ huy. Vẫn là nghe các ngươi a. Các ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Trương Việt cũng đi theo nói. Chỉ huy cũng không phải ta cường hạng. Ta một ngày liền biết tu luyện. Cái gì chiến lược phân tích, nghe xong liền nhức đầu. Lão đại vẫn là ngươi nói đi. Chúng ta đang nghe. Lâm Thương cũng gật gật đầu. Thần tán thành. Sở Phong hơi có chút thất vọng. Mấy người các ngươi ra hỏa, liền biết cắm đầu tu luyện. Loại này vô số người đại chiến bên trong, một người mạnh hơn cũng là có hạn. Các ngươi, ai? Nói hắn nhìn về phía Tần Hạo Hãn, đem hy vọng ánh mắt quay đầu sang. Hắn biết, Tần Hạo Hãn tại thi đại học thời điểm, chỉ huy Đông Hải quân, đem La Khải Văn chiếm hết các loại ưu thế kinh thành quân đánh đại bại. Tuyệt đối là một thiên tài nhạc trường. Tần Hạo Hãn xem Sở Phong nhìn hắn, nhịn không được cười khổ một cái. Lão đại, ngươi nhìn ta có làm được cái gì nha? Trận chiến đấu này vô luận chúng ta nói cái gì, bị tiếp thu cơ hội sợ là cũng không lớn đi. Làm sao chỉ huy chiến đấu là từ Bách Lãng chuyện, có lẽ Giả Tinh Loạn cũng có một chút quyền lên tiếng. Chúng ta có thể tùy ý đưa ra ý kiến sao? Không nghĩ tới Sở Phong lại gật gật đầu. Ý kiến vẫn là có thể đề. Cái này giả lập chiến trường bên trong có mấy loại nói chuyện phiếm phương thức. Một cái là câu lạc bộ nói chuyện phiếm, một trường học nói chuyện phiếm, còn có một cái chính là đội ngũ tán gẫu. Vừa mới từ Bách Lãng đã đem cả nước các đại câu lạc bộ hội trưởng đều kéo đến một đội ngũ bên trong, muốn cho kinh đại các đại câu lạc bộ an bài nhiệm vụ. Ta có thể tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong cùng hắn để ý thấy. Trong này cũng không có quốc gia nói chuyện phiếm, quốc gia nói chuyện phiếm lời nói. Cả nước nhiều người như vậy nói chuyện, căn bản nhìn không ra người nào là người nào. Liền xem như trường học nói chuyện phiếm, cũng không phải tùy ý phát biểu. Từ Bách Lãng đã lấy người chỉ huy thân phận cho cả nước học sinh đều phát một tin tức. Không phải tình huống khẩn cấp, không thể tùy ý sử dụng nói chuyện phiếm kênh. Tận lực khai thác mặt đối mặt giao lưu phương thức. Muốn nói chuyện phiếm, cũng có thể sáng tạo đội ngũ. Như vậy sẽ không ảnh hưởng những người khác. Cho nên hiện tại khung chat bên trong khiêu động chữ, cơ bản đều là đội ngũ nói chuyện phiếm. Sở Phong đem Tần Hạo Hãn bốn người bọn họ cũng kéo đến một đội ngũ bên trong. Thuận tiện hắn cùng mấy người câu thông, nhìn thấy thật sự có thể phát biểu, Tần Hạo Hãn cũng liền không khách khí. Đối mặt Sở Phong mấy người, Tần Hạo Hãn chậm rãi mà nói, nếu như ta là từ Bách Lãng, ta sẽ hạ đạt dạng này mấy cái mệnh lệnh. Nước ta chiếm diện tích to lớn, muốn chu đáo cũng rất không có khả năng, nhất định phải có chút thiên về. Ta cho rằng cái thứ nhất thiên về điểm là nơi này. Nói xong, Tần Hạo Hãn một chỉ đông bắc địa khu, nơi này áp lực lớn nhất. Rasen, Phù Tang, Cao Ly tam đại cường quốc, còn có bên ngoài được một quốc gia, đối đông bắc địa khu tạo thành một cái thật lớn vòng vây. Chúng ta hẳn là phái ra một cái lực lượng đi chi viện Đông Bắc quân. Đầu tiên, bước đầu tiên chiến lược mục tiêu đả kích chính là liên hợp Bắc Hàn, cùng nhau phát lực đem Cao Ly triệt để diệt. Trước giải quyết một cái có khả năng sẽ cùng chúng ta lục địa trực tiếp giáp giới tai họa. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Bắc Hàn khẳng định so với chúng ta càng muốn tiêu diệt Cao Ly. Nếu như liên hợp Đông Bắc quân xuất binh, hiện tại bọn hắn không có thuyền biển, tại trên bán đảo chạy đều không có chỗ chạy. Tần Hạo Hãn tiếp tục nói, nơi này tệ nạn cũng có rất nhiều, Cao Ly nhất định ương ngạnh chống cự. Hơn nữa Rasen người chiến lược trạng thái quá tốt rồi, phương Bắc chính là vô tận Bắc băng dương, không có nỗi lo về sau, khẳng định sẽ phát binh xuôi nam can thiệp. Nếu như Đông Bắc quân cùng Bắc Hàn liên thủ, Rasen người nhất định phải chen vào. Nơi này mặc dù có cơ hội, nhưng là nguy hiểm cũng lớn nhất. Ai đảm nhiệm nơi này tiến công nhiệm vụ, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lúc này Đỗ Toa Toa nói, lão đại, nếu như từ Bách Lãng cho kinh đại các đại câu lạc bộ phân phối nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể chọn lựa Đông Bắc địa khu nha. Tốt nhất chuyển sang nơi khác. Sở Phong tùy tiện vung tay lên. Nếu là Khổ Sai chuyện, như vậy tự nhiên là mạnh nhất câu lạc bộ đi. Đoán chừng nơi này là Long Đằng nhiệm vụ. Tần Hạo Hãn cười cười. Không có liền chuyện này phát biểu ngôn luận. Hắn chỉ là đưa ra một chút chính mình suy nghĩ. Cụ thể an bài thế nào vẫn là muốn xem từ Bách Lãng. Bất quá hắn trong lòng lại cũng không như Sở Phong suy nghĩ lạc quan như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.